Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, biết điều không thể. Lê Công đoàn người đến ngủ lại bên trong ước sau. Vẫn chưa làm ra cái gì kinh người thao tác. Chủ yếu hành trình cũng đều là quay chung quanh cùng chính thức gặp mặt đối thoại. Vì là fan tổ chức hội gặp mặt hoạt động. Còn lại thời gian hãy cùng du khách như thế. Ban ngày đi ngủ. Buổi tối qua lại các loại quán bar câu lạc bộ đêm. Hoặc là chính là ở trên bờ biển nằm một cái lười biếng buổi chiều. Tới đây mới mấy ngày cảm giác đã bị người Brazil cảm hóa. Sinh hoạt tiết tấu đặc biệt chậm. Nói khó nghe điểm chính là lười nhác. Cuối tuần trên đường thương trường cửa hàng toàn đều đóng cửa. Mọi người đều nghỉ chơi đùa đi tới. Một khi đến buổi tối. Liền các loại tiệc đứng. Các loại tụ hội hơn nữa còn đặc biệt mở ra. Lê Công mặc dù không bại lộ thân phận tình huống. Đều chiếm được rất nhiều em gái muốn luận bàn tờ giấy. Đương nhiên cũng hào không ngoại lệ cho hắn tiểu tình nhân toàn cắt xuống đến rồi. Chloe không quản lý mình không ở thời điểm hắn làm sao chơi. Nhưng nàng chỉ cần ở đây. Lê Công chủ quyền chính là nàng. Lê Công cười đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Dễ dàng ghen mới là nữ nhân bản năng mà. Hắn tự nhiên lý giải. Hơn nữa lần này đi ra cũng chính là muốn cùng các nàng quá cái kỳ nghỉ ngắn. Vì lẽ đó ngày nào đó hắn tâm huyết dâng trào muốn đi dạo thành thị phong quang. Sẽ để cho thủ hạ làm đến rồi một chiếc ha đại mô tô. Sau đó tìm tới đang uống cà phê Chloe. Ngồi xe gắn máy sao? Chloe thả xuống ly. Đi bên ngoài. Lê Công gật đầu. Muốn tìm điểm sáng tạo. Ngồi ở trong xe có thể nhìn thấy quá ít. Nhưng một người đi lại không phù hợp kỵ sĩ phong độ. Chloe đương nhiên sẽ không từ chối hắn. Vị này thiện lương nữ sĩ xưa nay sẽ không từ chối thịnh tình mời. Ha ha, đến đây đi. Có điều ngươi này thân không thể được. Lê Công cười khoát khoát tay ngón tay. Xa hoa áo đầm trang thích hợp qua lại cao cấp thương trường cùng câu lạc bộ đêm. Thế nhưng làm chỗ ngồi phía sau chặn phiến đất sét liền không đúng lúc. Ta đương nhiên biết nên làm như thế nào. Chờ. Chloe đẩy ra tủ quần áo chọn một bộ quần áo. Quần sót ngắn ngoa tú bạch chân. Chùi ngực áo hiển hiện ra tự tin bụng đường nét. Mặc thêm vào một cái da áo khoác. Phong cách hồn nhiên đại biến. Một hồi từ đô thị quý cô. Biến thành phong tình nóng bỏng đầu máy nữ lang. Lê Công thỏa mãn cũng cười nói. Để chúng ta đi bên ngoài điên cuồng đi. Chloe cầm lấy mũ giáp sắp xếp. Lê Công liền yêu thích nàng tính cách. Vẫy tay. Mang tới camera. Chúng ta đi. Lê Công đi đến dưới lầu. Phát động chiếc kia huân hắc tạo hình đặc biệt khốc ho ly. Đại bài lượng cùng mang tính tiêu chí biểu trưng tiếng vó ngựa quả thực là tuyệt phối. Chỗ ngồi phía sau trở lại cái nữ lang. Đây chính là mô tô đảng tiêu sái. Ngồi vững vàng. Lê Công nói tiếng. Chloe rất dĩ nhiên là ôm hắn eo. Hắn tiêu sái đem lái xe ra khách sạn. Ầm ầm ầm lên đường chính. Phía sau còn theo một chiếc bảo mẫu xe. Đây là Lê Công xuất hành cơ bản nhất bố trí. Hơn nữa còn là ở hắn biết điều tình huống. Hiện tại không có mấy người có thể nhận ra hắn. Quá long trọng ngược lại sẽ bại lộ thân phận. Vì lẽ đó hành động giản lược. Lê Công lái xe lên đường. Đón gió Mercedes. Từ nhàn nhã ngắm cảnh góc độ đến xem. Mở ma Toby ô tô thoải mái hơn nhiều. Không góc chết tầm nhìn. Cùng hoàn cảnh hoàn mỹ hòa vào. Hơn nữa lúc này là đầu hạ. Nhiệt độ vẫn không tính là nhiệt. Hết thảy đều là như vậy thư thích. Oa, ta yêu thích cuộc sống như thế. Cảm thụ phong gió biển thổi. Đưa tay là có thể chạm tới biển xanh. Chloe không nhịn được mở hai tay ra hoan hô lên tiếng. Loại này tự do bừa bãi cảm giác rất mỹ diệu. Hắn lái xe máy từ Tây sang Đông. Dọc theo thật dài đường ven biển chạy. Kế hoạch đi trung tâm thành phố. Đi càng nhiều dân bản xứ nóng lòng y mạt bên trong mã bãi biển. Tốc độ xe của hắn không vui. Chloe cũng mở ra camera ghi chép một hồi ven đường cảnh sắc cùng hai người bọn họ hiện tại hiên. Ngang dáng vẻ, cưỡi đại mô tô đi lữ hành. Không khóc không được, một đường nhìn bãi biển đi đến Botafogo. Nơi này là lão khu. Du khách càng nhiều, trên đường lúc các loại nhà hàng, cửa hàng quán cà phê. Đô thị khói lửa, khí tức rất đậm. Đại mô tô nhìn như cồng kềnh, nhưng ở Lê Công trong tay nhưng linh hoạt ngang qua trong dòng xe cộ. Đẹp trai Holly đưa tới không ít người chú ý. Gió biển thổi phất nổi lên Chloe mềm mại tóc vàng. Nàng cầm camera, tiếng cười thanh thúy vang vọng ở bên tai của hắn. Nhìn bên trái ngươi, oa Giê-xu, tượng Chúa Giê-xu. Chloe ngón tay bên trái, ánh mắt xuyên thấu qua không cao thành thị kiến trúc, tầm nhìn phần cuối vách núi trên đỉnh ngọn núi. Thành tựu bên trong ước địa tiêu tượng Chúa Giê-xu. Chính triển khai hai tay, mặt hướng bọn họ. Cốc Spen Lê Công thấy thế liền đá xuống chân chống đỡ. Cùng nàng đồng thời nhìn, nàng hỏi, ở đây sao cao trên đỉnh núi? Người nói bọn họ lúc trước là làm sao kiến tạo? Lê Công lắc đầu một cái, không rõ ràng, hay là bọn họ dùng phép thuật? Thôi đi, nàng cười dùng camera đập hắn. Hay là ngươi mới là dùng phép thuật, người tại sao không quay chung quanh tượng Chúa Giê-xu tới làm một cái tiết mục đây? Tỉ như, Lê Công tựa ở mô tô trên, tầm mắt theo Chloe camera tập trung phương hướng. Trong miệng nàng liền nói, tỉ như để nó biến mất. Có điều ngươi từng làm tương tự, không tốt lắm. Ân, tỉ như để nó sống lại đi. Ta muốn làm như thế. Không biết muốn có bao nhiêu người muốn quay về bầu trời hô to Oh my God. Lê Công cười, nàng chuyển màn ảnh trở về. Tại sao lại không chứ? Muốn làm đến cũng không khó. Chỉ là vẻn vẹn như vậy còn chưa đủ. Lê Công suy nghĩ một chút. Ta đến gia nhập một ít để dân bản xứ cũng yêu quý nguyên tố Samba. Để Cry nhảy Samba. Hắn có thể không kéo được vẻ mặt. Đừng nha. Này sẽ làm rất nhiều người té xỉu tại chỗ quá khứ. Nàng đột nhiên nghĩ đến. Ừ, ta đã hiểu. Bóng đá. Người Brazil thích nhất bóng đá. Ở tại bọn hắn lý giải bên trong, liền ngay cả thượng đế ở đây đều là gặp yêu quý trên bóng đá. Hay là cũng vậy, Lê Công trong đầu óc có một ít sáng tạo. Có điều vẫn chưa hoàn toàn kết hợp lên. Hắn cũng không có quá gấp với suy nghĩ ra món đồ gì. Vươn mình trên mô tô, ra hiệu em gái. Đến đây đi, chúng ta đi ăn một chút gì. Tiếp theo sau đó bên trong ước đại mạo hiểm. Yes sir. Nàng hứng thú bừng bừng ngồi trên xe gắn máy. Ôm hắn, cằm ép ở trên vai hắn. Lê Công từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy nàng một mặt nụ cười thỏa mãn. Chính mình cũng nở nụ cười. Đi xe đi dưới cái địa điểm. Bọn họ đi ăn cơm chưa? Nếm trải trên mạng đề cử địa phương truyền thống thịt nướng nhà hàng. Lại đến một ly nước trái cây mở khai vị. Sau đó phát hiện sát vách bàn người đều ở hướng về bọn họ nhìn bên này. Bởi vì Lê Công đem kính râm kẹt ở trên tóc, lộ ra hắn hình dáng đến. Hắn bản ý là ăn cái thích ý cơm trưa, ngắm nhìn phong cảnh nói chuyện phiếm. Thế nhưng biết điều đối với hắn tựa hồ không có khả năng lắm. Dù cho là ở thị trường vẫn không có thâm nhập Brazil. Dù cho là người phương Tây mặt manh châu Á mặt. Nhưng Lê Công khuôn mặt này vẫn là quá đặc biệt. Đánh vỡ những người híp híp mắt sụp mũi thành kiến thẩm mỹ. Lấy hắn thịnh hành toàn cầu mị lực. Khiến mọi người biết người châu Á cũng có thể rất trên kính. Hiện tại rốt cục có người đứng dậy. Lại đây cũng mỉm cười thăm hỏi. Ừ rồi. Ta muốn biết ngài là Lê Công đúng không? Lê Công nhìn thấy đối phương trong ánh mắt khẳng định. Liền gật gật đầu. Là chính là ta. Người đến mắt mạo tinh quang. Hoan nghênh đi đến bên trong ước. Ta là người fan lớn. Chúng ta toàn gia đều là. Ta có thể cùng ngài chụp chung tấm ảnh sao? Ok. Nhưng Lê Công vậy thì mở ra cái xấu đầu. Hắn này series cử động bằng ngồi vững mọi người suy đoán. Có cái thứ nhất sau liền sẽ có thứ hai, thứ ba, thứ tư. Lê Công trong miệng đã đang nói đây là một lần cuối cùng. Nhưng như cũ sẽ có người nóng lòng muốn thử. Hắn cũng thực sự là không cách nào từ chối những người này nhiệt tình. Đổi vị suy nghĩ, thật vất vả thấy một lần thần tượng. Ai cũng không muốn tay không mà về. Vì lẽ đó hắn bữa này chơi không ăn thành. Chloe bị nửa chén đổ uống thời gian. Thì có không xuống 10 người đến chụp ảnh chung. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều. Chloe mau mau ra hiệu vệ sĩ trên. Đem hắn mang đi. Lê Công sau khi ra ngoài xem như là thở phào nhẹ nhõm. Chloe giúp hắn nâng không uống đồ uống. Đưa cho hắn. Ăn không được thịt nướng. Có điều ta còn mang cho ngươi cái này. Cảm tạ. Lê Công tiếp nhận hút một ngụm lớn. Sau đó đột nhiên đối với tiết mục có sang muốn. Có lúc, mọi người đều là ở lấy các loại phương thức nhắc nhở ta. Là thời điểm công tác. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.